Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 755, đánh thần võ. Góc truyện audio.com. Chấm, bà Đường, cố lên, Tân Võ quát lớn một tiếng. Không chút do dự lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân. Xông về phía Tiêu Hạo Lam, mà toàn bộ tâm thần của Tiêu Hạo Lam đều tập trung trên người Đường Ngọc Hiền. Căn bản cũng không chú ý tới Tần Võ, cho nên trực tiếp bị Tần Võ đánh bay ra ngoài. Quốc vận giáng xuống, giết, tuy rằng Tần Võ dùng một kích đánh bay Tiêu Hạo Lam. Nhưng ông ta cũng cảm giác được Tiêu Hạo Lam không dễ chọc. Bởi vì một đòn vừa rồi của ông ta, gần như không tạo thành tổn thương gì đối với Tiêu Hạo Lam. Cho nên Tần Võ không do dự lập tức triệu hoán quốc vận của thiên hạ. Trong thời gian ngắn ngủi, khí tức trên người Tần Võ lại tăng vọt, giết, Tần Vũ quát lớn một tiếng. Sau khi khí tức tăng vọt, lập tức lại muốn xông về phía Tiêu Hạo Lam. Nhưng chỉ giây lát sau, trước mắt Tân Võ lóe lên một cái, thân hình của Tiêu Hạo Lam trực tiếp xuất hiện trước mặt ông ta. Tốc độ của Tiêu Hạo Lam nhanh hơn Tân Võ nhiều, thật nhanh, không thể được, Tân Võ kinh hãi, vội vàng vung kiếm về phía Tiêu Hạo Lam. Nhưng ông ta nhanh, Tiêu Hạo Lam lại nhanh hơn, một quyền lập tức đánh Tân Võ bay ra ngoài. Chết, đúng lúc này, Đường Ngọc Hiền lúc trước rơi xuống dưới lầu. Phía sau hiện lên một vòng hư ảnh mặt trời lớn 3 mét. Dùng tốc độ cực nhanh, giết về phía Tiêu Hạo Lam. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Tần Võ đã rút lui phía xa xa. Khí tức cũng chấn động. Lần thứ hai quay người xông về phía Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam cảm nhận được cùng lúc hai chiêu có cấp bậc nhân vương hậu kỳ của hai người Đường Ngọc Hiền và Tần Võ. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân thể ông ta chấn động, một bóng người màu đen thuần khiết, lập tức tách ra từ trong cơ thể ông ta. Đó là năng lượng thế mà đế vũ cho ông ta. Oanh, đế vũ có năng lượng hắc ám thế. Ngay khi xuất hiện, cũng bộc phát ra khí tức nhân vương hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi xuất hiện, lập tức ầm ầm xông về phía Tân Võ. Ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, thân thể của Tân Võ lại bay ra ngoài. Ông ta dù sao cũng chỉ vừa mới đột phá, mà cái năng lượng thể của đế vũ cho này, khí tức lại càng thêm ngưng thật một chút. Tần Võ nhìn chằm chằm hắc ám năng lượng thể trước mặt. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không phải là một hắc ám đế vương, mà là hai tên hắc ám đế vương hậu kỳ. Bang, tiếp sau đó, lúc Tần Võ còn chưa kịp hết kinh ngạc, Tiêu Hạo Lam đã đưa lưng quay về phía ông ta. Lập tức va chạm chính diện với Đường Ngọc Hiền một lần. Lúc này hai người Tiêu Hạo Lam và Đường Ngọc Hiền đã tách ra. Sau khi tách ra Đường Ngọc Hiền và Tiêu Hạo Lam, gần như không dừng lại một chút nào. Khí tức của Tiêu Hạo Lam tiếp tục cuồng bạo, xông tới Đường Ngọc Hiền. Giờ phút này, mái tóc dài của Đường Ngọc Hiền sổ ra. Sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Tân Võ muốn tới cứu viện Đường Ngọc Hiền. Nhưng ông ta lại không làm được, đạo năng lượng thể của đế vũ không ngừng áp chế ông ta. Bà Đường, cẩn thận, Tân Võ chỉ có thể quát lớn một tiếng, nhưng vô dụng, dưới sự công kích của Tiêu Hạo Lam, thân thể Đường Ngọc Hiền lần thứ hai bị Tiêu Hạo Lam dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Thời điểm ở giữa không trung, Đường Ngọc Hiền lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của Đường Ngọc Hiền hoảng sợ. Bà ta đánh không lại đối phương, chỉ có thể lần thứ hai giải phong để triều đại tượng. Đường Ngọc Hiền cắn răng, nhìn xa xa, lúc này cũng không truy kích hắc ám đế vương. Trong lòng bất đắc dĩ đưa ra quyết định, mà xa xa ở trong hư không Tiêu Hạo Lam giống như một hắc ám đế vương chân chính. Tiêu Hạo Lam đứng thẳng, lúc này đây không truy kích Đường Ngọc Hiền, mà chỉ là dùng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm bà ta. Hận ý trong lòng căn bản cũng không có vơi bớt chút nào. Cách chương.